Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 661, chương 662, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 2. Hạ Quý Thần không lên tiếng. Bưng lên ly trà trước mặt. Cùng Quý Ức đụng một cái. Sau đó hai người không hẹn mà cùng đem ly trà đưa tới bên mép. Uống trà thời điểm, Quý Ức nhắm mắt, che lại đáy mắt tâm tình. Hạ Quý Thần, cá tháng tư vui vẻ. Nhưng ta lời mới vừa nói, cũng không phải tại người ngu. Hạ Quý Thần, ngươi biết ta thầm mến người là ai chăng? Nếu như ngươi không biết nói, mời quay đầu lại nhìn ta mới vừa câu nói kia tiền tam chữ. Hạ Quý Thần, ta thầm mến người là Hạ Quý Thần. Ly trà dính bên mép thời điểm, Hạ Quý Thần bản năng rũ xuống mí mắt. Sau đó thì có bi thống tâm tình leo lên trong đầu của hắn. Quý Ức, cá tháng tư vui vẻ. Nhưng ta lời mới vừa nói, cũng không phải đang nói láo. Người biết, cái gì gọi là ngoài ý muốn sao? Chính là, ta chưa từng nghĩ qua muốn yêu ngươi. Nhưng ta yêu, Quý Ức, ta sâu yêu người một mực đều là ngươi. Trình Vị Vãn rời đi quầy rượu sau, tại ven đường chặn một chiếc taxi, đi Nam Thành nhà cấp 4. Từ năm trước, nàng suýt nữa bị người ở chỗ này mạnh mẽ bao sau. Nam Thành mảnh này nhà cấp 4 liền thành nàng đáy lòng nơi cấm kỵ. Thời gian qua đi thời gian dài như vậy, trở lại nơi này, Trình Vị Vãn phát hiện mình đáy lòng kinh hoàng không chút nào giảm. Chẳng qua là từ trước, nàng nhớ tới thời điểm kinh hoàng đi qua, sẽ niệm lên Hàn Chi Phản. Sau đó những thứ kia kinh hoàng liền sẽ biến thành hạnh phúc. Nhưng hôm nay, nàng có, trừ kinh hoàng, cũng chỉ còn lại có tê tâm liệt phế quặn đau. Trình Vị Vãn nhìn lấy nhà cấp 4 thật sâu ngõ hẻm. Nhìn rất lâu, mới lấy hết dũng khí. Đạp bước chân, đi vào. Khoảng cách ban đầu nàng suýt nữa địa điểm xảy ra chuyện. Càng ngày càng gần, bước chân của Trình Vị Vãn đi càng ngày càng chậm. Ngực cũng càng ngày càng đè nén trầm muộn. Tại chỉ còn dư lại chừng chớ 10 mét khoảng cách xa thời điểm, Trình Vị Vãn ngừng lại. Nàng mắt không chớp nhìn chằm chằm ngay phía trước không có một bóng người ngõ hẻm nhìn một hồi lâu. Nha, mới gạt bỏ hô hấp, cất bước chân đi về phía trước tới. Ngày đó nàng bị người nam nhân kia đè ở phía này vách tường chỗ này. Y phục của nàng bị xé rách, tay hắn còn đụng chạm da thịt của nàng. Theo chuyện cũ hình ảnh, một chút xíu thoáng qua Trình Vị Vãn trước mắt, thân thể của nàng nhẹ nhàng phát khởi run. Ngay tại nàng cho là mình phải xong rồi thời điểm, nam nhân ngừng động tác, sau đó buông ra nàng, lại sau đó đắm chìm trong kinh hoàng nàng. Ý thức không phải là hoàn toàn thanh tỉnh, chẳng qua là nghe thấy quanh thân có chút ồn ào náo động. Mãi đến Tiểu Ức kêu chính mình, nàng mới ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về chỗ đó. Trình Vị Vãn hướng tự nhìn hướng địa phương, đi mấy bước. Sau đó ngồi xổm người xuống, dùng đầu ngón tay đụng phải bẩn thỉu mặt đất. Hàn Chi Phản liền nằm ở chỗ này, dưới đầu mặt tất cả đều là máu. Nàng nhìn lấy hắn, khóe môi đều run lên. Nếu không phải là Quý Ức gọi nàng, nàng cũng không biết nên bắt mạch cho hắn, cho hắn băng bó. Nàng tâm, chính là trong đêm đó, ở trên mảnh đất này, bắt đầu ném ở trên người hắn. Trình Vị Vãn trên mặt đất ngồi rất lâu, mãi đến sắc trời đều tối, nàng mới đứng lên, chờ đến trên chân chết lặng biến mất sau, nàng cất bước chân, rời đi nhà cấp 4, chặn một chiếc taxi, đi bệnh viện, đi tới nằm viện dưới lầu. Trình Vị Vãn ngước đầu, đếm xong tầng lầu, liền cân nhắc số phòng bệnh, sau đó dừng ở Hàn Chi Phản ban đầu ở cái gian phòng kia phòng bệnh trên cửa sổ. Bây giờ chắc là thay cái khác người mắc bệnh ở bên trong. Đèn sáng, trên cửa sổ thỉnh thoảng có bóng người xẹt qua. Trong đời của nàng, lần đầu tiên cùng một cái nam nhân sống chung một phòng trải qua một đêm, chính là ở nơi này trong gian phòng bệnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,